ta sở dĩ vụng trộm rời đi tam sinh giới, đồng thời muốn vứt bỏ ngươi, chính là bởi vì ta muốn đi mật hội một vị hồng nhan tri kỳ. Thế nhưng là, ngươi thực sự quá đáng ghét, càng muốn đi theo ta. Diêm Chiết Tiên, phá thần cảnh, độ thần kiếp, đối với ta Trương Nhược Trần mà nói không đáng kể chút nào việc khó. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nên làm gì? Chính mình đi làm cái gì? Đừng quấy rầy chuyện tốt của ta. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương